Ngày không tan để đêm sáng, để trăng tươi lên em vàng. Ngày không anh, ngày không nắng xanh, nhìn ra phố đông không biết tên. Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ, hay nôn nao nhiều. Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố. Ngày mà anh vắng lặng, ngày anh không đến. Ngày không biết em, không biết yêu, không biết em đang đợi. Ngày không vui, mình em thôi, còn sông vẫn trôi mơ màng. Ngày không anh, ngày em nhớ anh, nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh. Ngày lười biếng, gió lay không thành tiếng, không cho đêm về. Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố. Ngày mà anh vắng lặng, ngày anh không đến. Ngày không biết đêm, không biết yêu, không biết em đang đợi. Ngày không biết đêm, không biết yêu, không biết ngày mà anh vắng lặng, ngày anh không đến. Ngày không biết đêm, không biết yêu.